Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 367, bác sĩ. Có thể lên cửa phục vụ sao? New Jersey, Peggy chung cư. Cùng lần trước khác biệt. Lúc này đây, Adam một mực lề mề đến lúc rạng sáng. Mới làm đêm, trở về New York, trở lại chung cư, mở ra điện thoại xem xét. Đến từ Leonard mười mấy cái điện thoại chưa nhận. Dọa Adam nhảy một cái. Không sai. Cho Lisa gọi điện thoại muốn quá trưa sau bữa ăn tối. Adam lại chiến thuật tắt máy. Hắn hiện tại chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao bác sĩ tập sự. Không có khả năng có cái gì không phải là hắn không thể phẫu thuật muốn hắn đi làm. Người máy cũng muốn nghỉ nha. Bởi vậy, tắt máy nghỉ ngơi một chút. Không có vấn đề. Chờ sau này, làm bác sĩ nội trú cùng y sĩ trưởng. Hắn chắc chắn sẽ không lại làm như vậy. Khi đó nhất định phải 24 giờ, 7 ngày mọi thời tiết tại tuyến. Gọi lên liền đến. Leonard, chuyện gì xảy ra? Adam tranh thủ thời gian bấm Leonard điện thoại. Điện thoại cơ hồ là nháy mắt liền bị tiếp thông. Rất hiển nhiên, Leonard rất lo nghĩ. Đoán chừng một mực trông coi điện thoại. Adam, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại. Leonard một tiếng la lên. Loại kia nghẹn ngào không nói nên lời hình ảnh cảm giác liền đi ra. Thế nào? Adam hỏi tới. Ta thật hối hận. Leonard chán nản lại thanh âm ủy khuất truyền đến. Ta nguyên bản cho rằng đem ngươi nói thành một người phong lưu lại hạ lưu người. Limton tiến sĩ liền sẽ không đối ngươi cảm thấy hứng thú. Ai biết, chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Adam khóe miệng giật một cái. Hỗn đản. Hắn lúc trước nhiều lắm là phong lưu không bị trói buộc. Lúc nào hạ lưu qua? Lại nói, dạng người như hắn, như thế nào đi nữa cũng không có khả năng cùng hạ lưu phủ lên một bên a. Thật xin lỗi, Leonard cũng ý thức được hắn nói lỡ miệng. Chán nản cùng ủy khuất thu hồi một chút. Vội vàng xin lỗi, ta chỉ là muốn đánh tiêu Plimpton tiến sĩ khả năng đối ngươi hứng thú. Dù sao cùng ngươi cạnh tranh lời nói. Ta hoàn toàn không có ưu thế. Ân hừ, Adam hừ lạnh một tiếng. Ta sai rồi, Leonard khó qua nói. Ta không nên làm như vậy. Sự thật nhưng là, ta nói như vậy, không biết vì cái gì. Nàng đối ngươi hứng thú ngược lại càng lớn. Chấm ngoặc kép, ngươi hồ đồ a. Adam nhổ nước bọt nói. Cái này có cái gì không hiểu. Nam nhân không xấu, nữ nhân không thích, loại này tục ngữ. Liền xem như trạch nam cũng có thể biết rõ. Hơn nữa Elizabeth Plimpton thế nhưng là 50 độ cấp bậc cho cốt cosplay người chơi. Vốn là đối Adam cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại lại nghe được Adam phong lưu lại hạ lưu. Đó cũng không phải là lửa cháy đổ thêm dầu nha. Adam thậm chí đều có thể tưởng tượng bộ kia tình cảnh. Bác sĩ, ngươi có thể cung cấp tới cửa phục vụ sao? Bác sĩ, ngực ta đau. Bác sĩ, cảm ơn ngươi chữa khỏi ta. Thế nhưng ta không có tiền giao chẩn đoán điều trị phí. Ngươi nhìn bằng không chúng ta làm cái đặc thù giao dịch tương đương. Chấm ngoặc kép, Leonard nghe xong Adam đem bên trong logic nói ra về sau. Sắp khóc, hắn hoàn toàn là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Ngoặc kép, ngươi đi rồi. Chúng ta hàn huyên thật lâu. Có thể tất cả đều là liên quan tới ngươi. Đợi đến ta thực tế nghĩ không ra còn có cái gì có thể lúc nói. Nàng muốn ngươi điện thoại liền đi. Ngươi cho. Adam đột nhiên nghĩ đến trừ Leonard bên ngoài mấy cái kia không biết điện thoại chưa nhận. Nàng mở miệng muốn. Ta làm sao có thể không cho. Leonard ngượng ngùng nói. Adam, nàng gọi điện thoại cho ngươi sao? Không biết. Adam tức giận nói. Ta vừa vặn khởi động máy. Liền thấy ngươi đánh mười mấy cái điện thoại. Thật xin lỗi. Leonard yếu ớt nói. Adam, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chúng ta. A giống giống. Boy, hiện tại cũng không có chúng ta. Adam ngắt lời nói. Chuyện này, chỉ có ngươi. Là ngươi nên làm cái gì? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Leonard còn muốn nói điều gì? Lại lần nữa bị Adam cắt ngang. Không có gì có thể là. Adam nhổ nước bọt nói. Ta nên làm đều làm. Liền ngươi nói xấu ta. Ta đều nhịn. Dạng này ngươi đều không giải quyết được. Ngươi còn muốn để ta làm sao bây giờ? Thật nếu ta tự mình tay nắm tay đem Clinton tiến sĩ cua được. Hung hăng đả thương nàng tâm. Sau đó cho ngươi đi qua an ủi. Thừa lúc vắng mà vào. Đầu bên kia điện thoại. Leonard trầm mặc chỉ chốc lát. Chê cười nói. Adam. Chấm ngoặc kép. Ba tương đương. Adam trực tiếp cúp điện thoại. Cái gì đều không cần nói. Leonard một câu la lên. Bộ kia nếu không cứ như vậy. Ta có thể tiếp thu biểu lộ. Đã hiện lên ở Adam trong đầu. Có đôi khi. Hắn thật nghĩ nói với Leonard. Ngươi tốt tao A tương đương. Leonard trong lòng vẫn là hiểu rõ. Tiếp xuống cũng không có gọi điện thoại tới quấy rối Adam. Adam nhìn một chút cái kia cùng một cái dãy số mấy cái không biết điện thoại chưa nhận. Có ý không để ý tới. Nhưng lại sợ là hắn suy nghĩ nhiều. Nếu mà không phải Elizabeth Clinton cầu cứu điện thoại. Mà là người khác thật có sự tình tìm hắn. Không nhìn cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Lại nói. Chỉ cần hắn thái độ kiên định. Nhiều lắm là cự tuyệt một lần cũng là phải. Elizabeth Clinton xem như thiên tài nhà khoa học, tương lai đứng đầu lượng tử vũ trụ học người có quyền. Liên tính không bằng Peggy cùng Sheldon cố gắng như vậy, cũng khẳng định đem đại lượng thời gian dùng tại nghiên cứu khoa học bên trên. Nào có nhiều thời gian như vậy quấy rối Adam. Nghĩ thông suốt những này, Adam trở về gọi điện thoại. Người tốt, ta là Adam Duncan. Duncan bác sĩ, người tốt. Ta là Elizabeth A, điện thoại vang lên một hồi. Lúc này mới bị kết nối. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Elizabeth tiếng cười. Clinton tiến sĩ, tìm ta có việc sao? Adam giả vờ như không biết rõ tình hình. Là như vậy, đang cần bác sĩ. Ta có chút y học vấn đề muốn làm mặt thỉnh giáo ngươi. Không biết ngươi chừng nào thì có thời gian. Elizabeth nhu nhu giọng nói. Vốn là rất bình thường. Có thể nghe vào Adam trong tai. Luôn là cảm giác là lạ. Trong điện thoại không thể nói sao. Adam từ chối nói. Khó mà nói đây. Elizabeth hỏi. Có phải hay không có cái gì không tiện? Ân. Adam gật đầu. Ta chỉ là một cái bác sĩ tập sự. Không có tới cửa trần trị tư cách. Ngươi hẳn là có bác sĩ gia đình A. Hắn là có độc lập bằng hành nghề thầy thuốc bác sĩ. Hơn nữa, so ta kinh nghiệm phong phú nhiều. Ta biết, Elizabeth giọng nói êm ái. Có thể ta càng tin tưởng. Người bình thường làm cả đời. Khả năng so ra kém dị bẩm thiên phú thiên tài làm một ngày. Ta đều nghe Leonard nói. Ngươi tại viện y học lúc liền vô cùng ưu tú. Bây giờ trở thành chân chính bác sĩ. Khẳng định lợi hại hơn. Ta tin tưởng kinh nghiệm của ngươi cũng rất phong phú. Hơn nữa việc này có chút tư ẩn. Ta hy vọng giúp ta không chỉ là bác sĩ, còn là bằng hữu của ta. Đang cần bác sĩ, ngươi có thể làm bằng hữu ta sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Hắn luôn cảm giác Elizabeth đang lái xe. Có thể hết lần này tới lần khác không có chứng cứ. Nàng nói cũng không sai. Lấy nàng tự mình trải qua đến nói. Đích thật là một thiên tài một ngày tài giỏi sự tình. Một người bình thường có lẽ làm cả đời cũng không sánh nổi. Đương nhiên có thể, vì Leonard suy nghĩ, Adam cũng không thể cứng rắn cự tuyệt Elizabeth lấy lòng. Đành phải uyển chuyển nói ra, nếu mà ngươi thực tế có cần, có thể tới New York Y học Trung tâm phòng khám bệnh tìm ta. Thật sao? Đầu bên kia điện thoại, Elizabeth nhảy cẫng hoan hô nói. Ta ngày mai liền đi qua. Adam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.